Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 392, chương 391 ta sẽ cùng ngươi ở cùng nhau. Làm trong phòng bếp bay tới mùi thơm mê người, tràn ngập toàn bộ phòng khách lúc, thời gian chẳng qua là đi qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ mà thôi. Bởi vì, cùng quần áo trang bị cùng đẩy trừ một dạng, trong cái thế giới này, nấu cơm trình tự đồng dạng bị giản hóa rất nhiều. Chỉ cần dùng dao phay điểm một thoáng nguyên liệu nấu ăn liền có thể đem thật chỉnh tề cắt thành vô số khối, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn toàn diện rót vào trong nồi. Lại chiếu thiết lập tốt thời gian xốc lên tre, cái kia nguyên liệu nấu ăn liền có thể biến thành mỹ vị đồ ăn. Toàn bộ quá trình căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm thất bại vấn đề. Đương nhiên, nếu như xử lý, kỹ năng độ thuần thục không đủ cao, cái kia là một chút phức tạp xử lý cũng hoặc là sử dụng cao cấp nguyên liệu nấu ăn tới chế tác. Lúc, cái kia đồng dạng biết chế tác thất bại. Nói cách khác, chỉ cần xử lý, kỹ năng đủ cao, vậy liền vô luận cái gì xử lý đều có thể chế tác thành công. Đây cũng là cái thế giới này thuận tiện chỗ. Rama tự nhiên không có tu tập, xử lý, kỹ năng, hắn 12 cái kỹ năng ngăn chứa bên trong bổ sung toàn bộ đều là có lợi cho chiến đấu kỹ năng. Không có một cái nào là sinh hoạt loại hoặc là sản xuất hệ. Nếu như muốn giải quyết vấn đề no ấm, vậy thì phải đi tới đường lớn khu hoặc là những tầng lầu khác tìm kiếm thức ăn. Đây là ở lại đây duy nhất không tiện chỗ. Không biết Asuna là không phải là bởi vì biết điểm này, cho nên mới chạy đến nơi đây tới chuyên môn cho Rama nấu cơm. Tốt, Asuna lan từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một bàn nóng hổi thức ăn. Thấy thế, ngồi ở trên ghế salon Rama lập tức nhảy dựng lên. Xong chưa? Vậy thì nhanh lên đến đây đi. Khó mà che giấu mong đợi lời nói theo Rama trong miệng truyền ra. Thứ nhất vừa ý mắt càng là đã chằm chằm đến Asuna trên tay. Nhìn xem dạng này Rama, lần này đổi lại Asuna nửa nheo mắt lại. Ngươi không phải một mực một bộ không tiếp thụ được ta đột nhiên xuất hiện bộ dáng sao? Làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy rồi? Asuna có chút tức giận. Đối với cái này, Rama thẳng thắn lên tiếng. Ai bảo vừa mới bắt đầu vẫn có cỗ để cho người ta không chịu được mùi thơm từ trong phòng bếp bay. Ra a, ngửi được cái kia cỗ mùi thơm, Rama liền quyết định cái gì đều mặc kệ. Thật sao? Asuna thở dài một hơi mà nói. Đã như vậy, vậy hãy tới đây hỗ trợ bưng thức ăn đi. Tại trên sinh hoạt luôn luôn lười biếng, Rama liền liên tục gật đầu, hấp tấp chạy vào phòng bếp. Chờ đến hai người đem trong phòng bếp món ăn toàn bộ bưng ra lúc, trong phòng khách bàn ăn đã là chất đầy từng đạo mỹ vị món ngon. Cái kia không chỉ là nhìn ăn rất ngon, nghe đứng lên vô cùng hương, mà lại sử dụng nguyên liệu nấu ăn vừa nhìn liền biết là cao cấp phẩm. Nếu như toàn bộ đều là dùng mua, cái kia không tốn cái mấy vạn co là tuyệt đối vào tay không được. Đây là thứ hai. Rama chân chính thấy ngoài ý muốn chính là chuyện khác. Ngươi lại có thể xử lý cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn sao? Rama kinh ngạc hướng về Asuna hỏi. Chẳng lẽ ngươi bình thường đều có đang luyện xử lý kỹ năng? Đúng vậy à, Asuna đương nhiên mà nói. Mặc dù tại Ankrat bên trong cũng có rất nhiều mỹ vị đồ ăn, nhưng mình làm xử lý lời nói chẳng những so sánh có lời, mà lại cũng có thể coi như bình thường hiu nhàn giải trí. Đem nấu cơm xem như bình thường hiu nhàn giải trí sao? Vị này phó đoàn trưởng đại nhân có lẽ ngoài ý muốn chính là cái hiền thê lương mẫu tài năng đây. Rama nghĩ đến chuyện như vậy, cũng thuận miệng hỏi một câu. Vậy ngươi xử lý kỹ năng độ thuần thục là bao nhiêu? Nói như vậy, hỏi đến còn lại người chơi kỹ năng là một kiện có chút cấm kỵ sự tình. bởi vì cái kia mang ý nghĩa người chơi thực lực cấu thành đem bại lộ ở trong mắt người khác, rất có thể bị nhằm vào. Cho nên, cho dù là bình thường một mực tại tổ đội mạo hiểm bằng hữu cũng hoặc là cùng một cái trong công hội thành viên đều sẽ không lựa chọn chủ động bại lộ kỹ năng tin tức. Bất quá, nếu như chỉ là sản xuất hệ kỹ năng lời nói cái kia ngược lại là không quan trọng. Có chút sản xuất hệ người chơi vì mời chào sinh ý, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động cho hấp thụ ánh sáng chính mình kỹ năng độ thuần thục, dùng tới hấp dẫn khách hàng. Bởi vậy, Rama đánh giá ra hỏi vấn đề này hẳn là không có gì lớn, liền hết sức tùy ý hỏi. Kết quả, ta cũng sớm đã hoàn toàn tập được. Asuna trực tiếp làm ra trả lời. Nhường nhìn chằm chằm một bàn xử lý, Rama chợt ngẩng đầu, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Xong, hoàn toàn tập được. Rama liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thế nào, lợi hại a? Asuna vô cùng tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực, nhường Rama ngậm miệng không trả lời được. Này nào chỉ là lợi hại có thể hình dung a? Nếu như xử lý kỹ năng thật đã hoàn toàn tập được, đây tuyệt đối là đại sư cấp xử lý đạt nhân. Nếu là mở một cái quán ăn, tuyệt đối sẽ sinh ý thịnh vượng, kiếm được đầy bồn đầy bát a. Chẳng thà nói, dùng Asuna nhân khí, thật khai ra nhà hàng, chuyện làm ăn kia tuyệt đối sôi động. Sao còn lại hoàn toàn tập được, xử lý kỹ năng đại sư cấp đầu bếp đều muốn kiếm được nhiều. Chỉ là, tại toàn bộ sao bên trong, có thể hoàn toàn tập được xử lý kỹ năng đại sư cấp đầu bếp đoán chừng thật đúng là không có mấy cái. Asuna lại có thể đang chiến đấu sau khi đem kỹ năng này luyện đến hoàn toàn tập được, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền Rama đều vẻn vẹn hoàn toàn tập được 5 cái kỹ năng, phân biệt là một tay kiếm, thể thuật, phi kiếm, vũ khí phòng ngự, cùng với lúc chiến đấu hồi phục. Kirito, nhớ kỹ hắn thì là hoàn toàn tập được 3 cái kỹ năng, phân biệt là một tay kiếm, searching, cùng với vũ khí phòng ngự. Mà bình thường người chơi, cho dù là game thủ hàng đầu, hoàn toàn tập được kỹ năng đoán chừng đều chỉ có 1-2 cái mà thôi. Asuna hoàn toàn tập được kỹ năng hẳn là cũng ngay tại 2-3 cái tả hữu, ngoại trừ làm hắn vũ khí chính rapier kỹ năng bên ngoài, thế mà đem sản xuất hệ xử lý kỹ năng cho hoàn toàn tập được, đây không phải không thể tưởng tượng nổi là cái gì. Không nói cái này, ngươi tranh thủ thời gian tới nếm thử đi, đây chính là ta hết sức dụng tâm làm. Không biết Rama trong lòng có cỡ nào kinh ngạc, Asuna liền đối Rama ngoắc tay, nhường Rama mang theo một mặt không cách nào vẻ mặt thoải mái ngồi ở trước bàn ăn. Có thể vẻ mặt như thế, tại mấy giây thời gian về sau lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn ngon, đem một miếng thịt chen lẫn tiến vào trong miệng, Rama liền hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được kêu như thế một tiếng. Thật không hổ là hoàn toàn tập được xử lý kỹ năng đại sư. Xử lý mỹ vị trình độ đơn giản cùng Rama bình thường ăn đồ vật có cách biệt một trời. Ngay sau đó, Rama vội vàng đào lên từng đạo món ăn, ăn như hổ đói giống như ăn lên trước mắt xử lý. Ngươi chớ ăn đến nhanh như vậy a, lại không ai dành với ngươi. Asuna bị Rama dọa sợ, khắc xử chấn đức hận hào chế a. Thế nhưng là thật rất tốt ăn a. Rama miệng nhét tràn đầy, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng đi tới trên bàn cơm, cùng chủ nhân của mình một dạng, đối lên trước mặt thức ăn dừng lại quét ngang, ăn đến là say sưa ngon lành. Thật là, Asuna ngoài miệng oán trách, nhưng nhìn lấy Rama ánh mắt lại có vẻ vô cùng ôn nhu. Dạng này Asuna liền đem khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, cái cằm thì gối bàn tay, nhìn xem ăn như hổ đói bên trong Rama, như là nhìn xem trượng phu của mình một dạng, tức vui vẻ lại hưởng thụ. Một hồi về sau, kỳ thật, ta cũng hướng công hội xin nghỉ. Asuna không có bất kỳ cái gì điềm báo nói một câu như vậy. Tiếp đó, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, Rama liền trừng lớn ánh mắt của mình. Phốp, trong miệng thức ăn toàn bộ đều từ trong miệng phun tới. Một khối không dư thừa toàn bộ xối đến Asuna trên thân đi. Baka, thật xin lỗi. Trong nhà gỗ nhỏ, Asuna tiếng giống giận dữ cùng với Rama tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang lên. Có khả năng khẳng định, ở sau đó trong một đoạn thời gian, nơi này nhất định sẽ so với trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.